Học đường tình yêu, chương 6, mới đây sao cô lại thay đổi, 2. Góc truyện audio.com. Một mình Tiểu My đi ra ngoài tản bộ, ánh nắng mặt trời bắt đầu nhô lên chiếu xuống trái đất những tia nắng ấm áp. Cảnh sương mù bắt đầu mờ dần, vài chiếc lá non còn chứa những giọt sương long lanh. Tại công viên, vừa rồi chỉ là đi dạo để tâm trạng đỡ hơn thôi nhưng thực chất cô đang lừa bản thân mình. Hai, tiếng thở dài lại một lần nữa thốt ra. GT, có mệt mỏi lắm không Hoàng tiểu thư? GT, chợt Tiểu My giật mình. Anh là ai? Tiểu My mắt nhắm mắt mở hỏi. Tôi là người của Mỹ Linh tiểu thư. Liên Minh Kỳ, GT, sắc mặt lúc đầu ngỡ ngàng của Tiểu My nhanh chóng thay đổi đến kinh ngạc. Bây giờ nó biến thành một ánh mắt cực kỳ lạnh tanh. Đến đây có chuyện gì? Tiểu My trả lời một cách lạnh lùng. Tiểu thư nhà tôi muốn cô làm việc này. Liên Minh Kỳ, nói, Tiểu My, cô hãy hủy hoại nhân cách của chính bản thân trước mặt cả lớp. Tiểu My im lặng đến lạ lùng. Hửm sao được không, Liên Minh Kỳ, Tiểu My cố kìm nén sự tức giận và yếu đuối trong lòng. Đôi mắt đỏ hoe không phải là khóc mà là nó đang cháy rực lên. Đó là lửa. Lửa không ngừng cháy hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Được, Tiểu My, hứ, hắn nhếch môi lạnh lùng quay đi. Lúc hắn đi cũng là lúc cô chạy đến bên Mộ Nguyên Trấn Phong. Anh Phong em xin lỗi anh, em đã không giữ được lời hứa nữa rồi. Hoa hoa, cô vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ con. Hồi tưởng quá khứ, hai con người đang đứng trên một chiếc cầu rất đẹp mà mọi người thường gọi là cầu tình yêu. Có một nam và một nữ. Người nam đó chính là Phong và người nữ đó là Tiểu My. Gió hiu hiu thoáng qua làm mát cho các cặp đôi đến đây hẹn hò. Phong khẽ vuốt mái tóc dài suông mượt của Tiểu My. Tay anh nắm tay cô thật chặt. Phong, Tiểu My nè, Tiểu My, hửm, Phong, em có biết vì sao người ta gọi cầu này là cầu tình yêu không? Tiểu My, biết chứ, là vì nơi này là nơi cho các cặp tình nhân đến hẹn hò, nó luôn tạo một khoảnh khắc đẹp nhất cho đôi lứa. Phong nhìn Tiểu My hồi lâu, cái ánh nhìn thật ấm áp và tuyệt đẹp giống như là ánh mắt xuyên thấu trái tim của người đối diện để truyền âm và đọc suy nghĩ của họ vậy. Cách nói chuyện này người ta gọi là cách nói chuyện bằng trực giác. Em có yêu anh không? Phong nhìn thẳng vào mắt Tiểu My. Có chứ, còn yêu rất nhiều nữa là đằng khác. Tiểu My nhìn ánh mắt của anh tự tin đáp. Vậy còn anh thì sao? Mắt cô tròn xoe, anh không yêu em, mà xem em là nguồn sống. Phong mỉm cười, hờ hờ, làm người ta giật mình tưởng anh không yêu em chứ. Hú hồn hả anh kỳ ghê. Tiểu My vừa nói vừa nhõng nhẽo nũng nịu đánh nhẹ vào người anh. Hi hi, Phong chỉ cười rồi đặt môi hôn lên trán cô, anh ôm nhẹ cô vào lòng. Cô cũng chỉ mỉm cười e ngại ngại ngả vào lòng anh. Cảm giác rất an toàn và hạnh phúc. Tiểu My em hiền như vậy sẽ có người bắt nạt em đó, nhỡ có thật thì em phải chống trả không được, sợ họ nha. Em hứa đi, Phong, em hứa, anh đang lo cho em hả? Tiểu My nhìn anh, ừ, anh đáp nhẹ. Ánh nắng chiều thật đẹp, mặt nước trong veo tỏa sáng lung linh phảng phất mùi hương của các loài hoa do gió mang đến. Kết thúc hồi tưởng, chỉ là hồi tưởng lại thôi mà cô cũng thấy vui lòng như còn được ở bên cạnh anh. Có lẽ em phải thất hứa với anh rồi. Em xin lỗi nhưng em bắt buộc phải làm. Tiểu My nói trước mộ của Phong, nơi khóe mắt cô đang chứa đựng những giọt nước mắt đang định tuôn ra nhưng rồi lại thôi, cô không thể khóc được nữa. Cảm xúc của cô đã thay đổi, cô bây giờ giống như một cái xác không hồn. Vô tâm vô cảm. Thiên Thiên và Trà My ngày mai 11 giờ hãy ra sân bay, nhà trường đã sắp xếp chỗ ở và đã đặt vé bay cho các em rồi. Cô Phi, vâng em biết rồi, cả hai đồng thanh, giờ ra chơi, chiếc nhẫn của mình đâu rồi? Thiên Thiên réo lên, mọi người hốt hoảng chạy vào xem nam thần của mình có sao không? Chuyện gì vậy Thiên? Chấm, Mỹ Linh giả vờ hỏi thăm, chiếc nhẫn của mình mất rồi. Nếu là nhẫn thường thì sẽ không sao nhưng nó là quà sinh nhật mẹ tặng cho mình. Thiên vừa lục vừa nói. Kiểm tra lại xem, Mỹ Linh, mình tìm kỹ rồi vẫn không thấy. Thiên, Vậy là có người ăn cắp rồi, các bạn về chỗ ngồi mở cặp ra cho mình kiểm tra. Mỹ Linh vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu My. Đây rồi, nó ở trong cặp của Tiểu My. Hả, sao có thể, Thiên bất ngờ, đích thực là vậy rồi. Mỹ Linh cười hiểm, hay ra không ngờ là Tiểu My lấy mà quan trọng hơn nữa là bạn gái lấy trộm của bạn trai nữa chứ. À gần từng chứ, Tiểu My có phải là cậu không? Thiên hỏi, Tiểu My, ừ là tôi lấy đó. Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của cô. Sao cậu phải làm vậy? Thiên, đơn giản vì tôi thấy nó đẹp. Tiểu My thản nhiên, đúng là đồ mặt dày mà đã lấy đồ của người ta lại còn dở giọng đó. Đồ ăn cướp mình không ngờ cô ta là cái thể loại đó. Các nữ sinh khinh bỉ nhìn Tiểu My. Xem ra lớp mình có một tên trộm ngầm. Mỹ Linh vừa nói vừa cười lớn. Thôi đủ rồi, Thiên Thiên quát lên, các nữ sinh đều im bặt. Thiên Thiên mình thấy hay là chúng ta báo cô hiệu trưởng đi. Mỹ Linh, không cần, Thiên đáp, nhưng mà, Mỹ Linh, cô bị điếc hả? Thiên tức giận, tất cả lặng thinh. Tiểu My bước ra ngoài. Thiên Thiên giữ tay cô, buông, cô lạnh nhạt, Thiên Thiên từ từ buông ra. Tiểu My đi mất, anh rất buồn. Không thể nào, anh không tin Tiểu My là một kẻ trộm cắp nhưng anh lại không hiểu vì sao cô thay đổi nhanh đến thế. Từ một cô gái hiền lành thân thiện bây giờ thì biến thành một người lạnh lùng tránh xa mọi người. Đặc biệt là anh, còn Mỹ Linh thấy vậy rất hài lòng, cô ta cười ta tỏ vẻ đắc chí. Nhưng mà chưa đủ, ánh mắt của cô ta lại chuyển thành một ánh mắt khác. Ánh mắt khát vọng độc ác. Cô còn muốn nhìn thấy Tiểu My tệ hại hơn nữa thì cục tức bấy lâu nay mới có thể nuốt trôi. Mới hả dạ, công viên, hích hích, Thiên Thiên không phải mình làm đâu. Tiểu My vừa khóc vừa nói. Thế sao cô không nói cho anh ta biết đi? Một giọng nói vang lên. My ngước nhìn thì ra là Liên Minh Kỳ. Tiểu My gạt nước mắt. Anh theo dõi tôi, à không chỉ là trùng hợp thôi. GT, vậy anh có thể đi rồi. Tiểu My, đây là công viên không phải nhà của cô không có quyền đuổi tôi đi. Kiên Minh Kỳ nói, anh không đi tôi đi. Tiểu My đứng dậy rời đi, cô còn không thèm nhìn anh ta một cái nữa. Minh Kỳ nhìn bóng dáng người con gái ấy khuất dần, anh nói trong lòng. GT, không phải là trùng hợp đâu mà là tôi đã theo dõi cô. Xin lỗi, GT, hết chương 6, cách chương.